Lão Phu tin tưởng lệnh sư nhất định công chính liêm minh, sẽ không tùy ý thiên vị đệ tử nhà mình. Chuyện này, Tần Tú có chút khó xử nhìn về phía Ứng Ngũ. Sư phụ mới vừa rồi tỏ vẻ không tán thành hắn cùng với nữ nhi tỷ thí, hắn thật sự không thể chắc chắn sư phụ có đáp ứng hay không. Làm trọng tài một chút cũng không sao. Ngoài dự liệu của hắn, Ứng Ngũ lại đáp ứng. Chuyện này không công bằng. Bọn họ là hai thầy trò, ai biết được bọn họ có thiên vị hay không. Đúng, không công bằng. Hẳn là nên tìm người khác tới làm bình phán mới được. Long Thiên Thần cùng tứ đại hộ pháp bên này rối rít kêu lên phản đối. Bọn họ đã sớm không vừa mắt tên Ứng Ngũ kia rồi. Tự cho mình là nhất đại luyện đan tông sư là giỏi lắm. Hứ, căn bản không đem người ta để trong mắt. Thậm chí còn dám tranh giành vị trí cùng với người vĩ đại nhất trong suy nghĩ của bọn họ là đại ca cùng tôn chủ. Căn bản là không biết tự lượng sức mình. Nếu tôn chủ lòng dạ ác độc một chút, chỉ cần một cái tay là có thể nghiến chết hắn. Nơi nào dung thứ cho hắn làm càn như vậy? Điều khiến Vân Khê ngoài ý muốn nhất là, không chỉ có người bọn họ, còn có các cao nhân ẩn cư từ lâu cũng rối rít phụ họa phản đối. Ngẫm nghĩ kỹ lại, mới biết được bọn họ là bởi vì thấy Vân Tiểu Mặc trở thành luyện khí tô. Nếu có thể lấy lòng, cho dù là ngày sau không có cho thứ gì tốt, chí ít cũng không nên đắc tội một người tương lai thiên tài luyện khí sư, mà mang đến cho mình tai họa ngập đầu. Đối mặt nhiều tiếng phản đối như vậy, nét mặt già nua của Ứng Ngũ trong thoáng chốc xanh mét, co quắp hết cả mặt mày. Có gì hay chứ? Hắn khó khăn lắm mới dẹp bỏ thân phận đáp ứng làm bình phán. Mục đích là muốn hướng một nhà Vân Khê lấy lòng. Dù sao mượn hơi quan hệ cùng thiên tài luyện khí sư là trăm điều lợi mà không một điều hại. Nhưng ai có thể tưởng tượng được bình sinh hắn khó khăn lắm mới hạ mình một lần. Lại đụng phải nhiều tiếng phản đối như vậy. Làm như vậy hắn cũng không biết phải để mặt mũi ở chỗ nào. Mộ Tông Minh quay đầu nhìn sắc mặt sư phụ, không khỏi âm thầm lo lắng. Tính tình của sư phụ, hắn làm sao có thể không biết được. Sư phụ là một người cực kỳ coi trọng sĩ diện, làm sao có thể chấp nhận nhục nhã đến như vậy. Nghĩ vậy, hắn liền đứng lên lớn tiếng nói, chư vị, sư phụ ta chính là một đại tông sư. Từ trước đến giờ công chính liêm minh, tuyệt đối không thể nào thiên vị sư đệ được. Các ngươi có thể không tin lời nói của mộ mộ, chẳng lẽ ngay cả lời nói của Âu Ly tiên sinh cũng vậy sao? Các ngươi nghi ngờ sư phụ ta, đó chính là nghi ngờ năng lực của Âu Ly tiên sinh. Âm thanh tranh luận từ từ nhỏ đi, quả nhiên danh tiếng của Âu Ly rất lớn, chỉ cần đưa ngài ấy ra, mọi người cũng không thể nói gì cả. Vân Khê kinh ngạc nhìn về phía Mộ Tông Minh, giờ mới biết thì ra Mộ Tông Minh là đệ tử của Ứng Ngũ lão, tuổi của bọn hắn thoạt nhìn xê xích không nhiều, cũng là thầy trò quan hệ, có thể thấy được thành tựu Ứng Ngũ của người này đúng là không cạn, xứng đáng nhận được danh hiệu Đại Tông Sư. Chư vị, ta cũng vậy tin tưởng Ứng Ngũ tiên sinh có duy trì công nghĩa, là một bình phán công chính liêm minh, vậy thì làm phiền... Ứng Ngũ tiên sinh. Ứng Ngũ nghe vậy, chẳng những tâm tình không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại hướng nàng giễu cợt hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt có chút không vui. Vân Khê nhíu mày, thầm nghĩ lão đầu này làm sao vậy, du mối không vào không nói, còn không vô duyên vô lý hướng nàng hừ lạnh, nàng không hiểu nổi bản thân rốt cuộc tại sao đắc tội đối phương. Không khí tại hiện trường lâm vào khó xử. Tần Tú khó xử nhìn thần sắc của sư phụ, song ý muốn giành chiến thắng cuối cùng đã chiến thắng sự kính sợ của hắn đối với sư phụ. Hắn giơ lên tay nói, người đâu, đem những món cần thiết dùng trong thi đấu hết thảy đem lên đây. Sau khi hắn ra lệnh, các đệ tử theo đuôi hắn liền lục tục đem nguyên vật liệu cần thiết để luyện đan cùng lò luyện đan đưa lên. Ở giữa hiện trường buổi dạ tiệc khai mạc cuộc tỉ thí. Tỉ thí của chúng ta hôm nay sử dụng những nguyên liệu bình thường nhất. Lò luyện đan cũng là thường thấy nhất. Trong quá trình tỉ thí, chỉ có thể dùng minh hỏa để luyện chế đan dược. Xem ai có thể trong thời gian ngắn nhất, luyện chế ra đan dược có độ tinh khiết cao nhất, công hiệu tốt nhất xem như là người đó chiến thắng. Mọi người nhất tề thấp giọng hô, trận tỉ thí như vậy, thật là ngoài dự đoán của mọi người. Làm một luyện đan sư có thành tựu thâm hậu như vậy, lại chỉ dùng những nguyên liệu thông thường, lò luyện đan thường thấy để luyện chế đan dược. Loại lửa được sử dụng cũng chỉ là minh hỏa, tỉ thí như thế, chẳng phải là bất kỳ luyện đan sư bình thường nào cũng có thể tham dự sao? Vậy làm sao thể hiện thành tựu cao thâm của bọn họ? Đối mặt với nghi vấn của mọi người, Tần Tú tự tin mỉm cười, đưa mắt nhìn về phía Vân Khê, trong con ngươi lóe lên sự hưng phấn. Có thể khiêu chiến cao thủ, cho tới bây giờ cũng là việc khiến hắn quan tâm nhất. Thường thường thì bản thân mạnh cũng sẽ gặp đối thủ mạnh, hơn nữa có thể kích thích tiềm năng vô hạn trong người hắn phát ra, cho nên hắn vô cùng mong đợi cuộc tỉ thí này. Vân Khê chậm chậm từ chỗ ngồi đứng lên, đáy mắt tỏa mang theo thần sắc hưng phấn. Kiểm tra tất cả những dược liệu được đặt trên bàn một phen, Vân Khê âm thầm gật đầu, trong lòng tự có lo liệu. Căn cứ vào những dược liệu được cung cấp, đan dược cấp cao nhất nàng có thể luyện chế ra được chính là Bích Tâm Hoàn, là một loại đan dược cấp 3 thường dùng để bổ sung nguyên khí cho bản thân. Phu nhân, có vấn đề gì chăng? Tần Tú khách khí hỏi. Vân Khê sau khi kiểm tra lò luyện đan một chút, lắc đầu nói, không có vấn đề. Vậy chúng ta hiện tại bắt đầu. Tần Tú lại nói, được. Hai người đang muốn bắt đầu tỉ thí, lúc này, đột nhiên có một người đứng lên nói, chờ một chút. Lão Phu muốn kiểm những dược liệu ngươi sử dụng để có thể công bằng trong trận tỉ thí này. Trước sự chứng kiến của mọi người, văn trưởng lão bước tới trước mặt hai người, cũng không để ý xem hai người có đồng ý hay không, liền tự ý động tay động chân. Hắn tự tay so sánh dược liệu của hai bên, cẩn thận nghiên cứu một phen. Sau một hồi lâu, lúc này mới hài lòng gật đầu, không sai. Dược liệu hai người bọn họ sử dụng đúng là giống nhau, không có bất kỳ khác biệt. Nói xong, hắn một lần nữa trở lại chỗ ngồi của mình. Vân Khê nheo mắt, khó hiểu quét mắt nhìn hắn một cái. Cảm thấy lời nói của hắn có chút cổ quái. Không biết trong hồ lô của hắn bán thuốc gì. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Tần Tú gật đầu, tỉ thí chính thức bắt đầu. Lúc bên này đang tiến hành tỉ thí luyện đan. Gần đó có một vùng biển cách thánh đảo không xa, tại Huyễn Dạ Tinh Hải, một trong những tổng bộ của Tam Đại Thánh Địa, đang bí mật diễn ra một cuộc triệu tập các trưởng lão trong hội. Già Cô Phong đích thân nhận chức trách triệu tập các trưởng lão trong hội, tuy rằng thân phận của hắn là chủ nhân của tổng bộ, thủ lĩnh của Tam Đại Thánh Địa, địa vị cao quý nhất, song những việc quan trọng có liên quan đến Tam Đại Thánh Địa lại không thể độc đoán. Lại phải nhận được sự đồng ý hội trưởng lão mới có thể chấp hành. Thành viên trong hội trưởng lão tổng cộng có 20 người, chia ra tất cả có Huyễn Dạ Tinh Hải, Bạch Sa Đảo cùng Độc Cô Lĩnh cao thủ thần huyền cấp trở lên tạo thành. Bối cảnh của bọn họ không chỉ đại biểu thế sức mạnh riêng của mỗi nơi trong ba nơi, còn thể hiện được lực lượng cường đại của Tam Đại Thánh Địa ở Ngạo Thiên Đại Lục. Già Cô Phong cũng là một thành viên trong hội trưởng lão, hơn nữa còn là người đứng đầu của hội. Chư vị, có lẽ mọi người cũng biết những ngày gần đây hải vực xảy ra sự cố, không biết mọi người có chủ ý gì, cùng nhau thương thảo một lát, sớm cho ra một phương án, tránh đến lúc đó tình thế nguy cấp, chúng ta chỉ có thể lâm vào tình cảnh bị động. Già Cô Phong thần sắc nghiêm túc nói, hắn nhàn nhạt quét một vòng xung quanh, đáy mắt lóe lên lân quang. Bối cảnh thế lực của các trưởng lão trong Tam Đại Thánh Địa đều được phân chia khác biệt. Các trưởng lão đang mặc áo lam thuộc Huyễn Dạ Tinh Hải, thân mặc áo bào trắng là những người đến từ Bạch Sa Đảo. Vậy số người mặc hắc bào còn lại chính là đến từ Độc Cô Lĩnh. Già Cô Phong vừa dứt lời, một trong những trưởng lão mặc áo bào trắng nói, tình hình hải vực trước mắt đang rơi vào tình thế nguy hiểm, Tam Đại Thánh Địa tùy thời đều có thể gặp tai họa ngập đầu. Lão Phu đề nghị tất cả người dân trong gia tộc sinh sống tại Tam Đại Thánh Địa đều phải di cư, rời trên đất bằng đi, để tránh trận thảm họa này. Một gã trưởng lão mặc áo lam lập tức đứng lên phản đối, như vậy sao được? Tất cả cơ nghiệp của Tam Đại Thánh Địa chúng ta đều ở đây, tại sao nói di cư liền di cư? Hơn nữa, một khi chúng ta quyết định đem cả tộc di cư đến nơi khác, nhất định sẽ khiến cho tất cả mọi người trong Tam Đại Thánh bàng hoàng, đến lúc đó không biết nên thu thập như thế nào. Vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Các trưởng lão áo bào trắng tức giận phản kích nói. mọi người còn nhớ rõ nguồn gốc của Tam Đại Thánh Địa chúng ta không? Trưởng lão áo lam dừng một chút, mâu quang cơ trí chớp động nói, Tam Đại Thánh Địa thành lập đến nay, đã có mấy ngàn năm lịch sử. Lúc đầu mới thành lập, nếu chúng ta Tam Phương không tự tạo thế lực của bản thân, thì Tam Đại Thánh Địa cũng không thể có ngày hôm nay. Và thậm chí 1.000 năm lịch sử gần đây, ở Ngạo Thiên Đại Lục mới xuất hiện truyền thuyết về Tam Đại Thánh Địa. Các ngươi có biết vì sao không? Hiện trường một mảnh an tĩnh. Kia là bởi vì nơi cư ngụ của Tam Đại Thánh Địa là Hải Vực, một pháo đài được xây dựng giữa Long Tường Đại Lục cùng Ngạo Thiên Đại Lục. Lúc đầu tổ tiên của chúng ta ở tại nơi đây thành lập Huyễn Dạ Tinh Hải, Bạch Sa Đảo cùng Độc Cô Lĩnh, đem căn cứ xây dựng này tại Long Tường Đại Lục, thay vì là Ngạo Thiên Đại Lục. Tổ tiên của chúng ta cũng không dự liệu được rằng bởi vì ngàn năm trước xảy ra một sự cố, căn cứ này phát sinh một sự kiện quy mô lớn, lớp đất quanh đây bị trôi đi, từ Long Tường Đại Lục trôi đến Ngạo Thiên Đại Lục. Từ đó, Huyễn Dạ Tinh Hải, Bạch Sa Đảo cùng Độc Cô Lĩnh ở tại Long Tường Đại Lục hoàn toàn biến mất. Gần ngàn năm nay, thế lực Tam Phương của chúng ta từ từ dung nhập vào trong Ngạo Thiên Đại Lục, đem bản thân mình từ từ trở thành một phần tử của Ngạo Thiên Đại Lục, đồng thời không ngừng đấu tranh với những người đến từ Long Tường Đại Lục, để bảo vệ pháo đài tại Ngạo Thiên Đại Lục này. Bách tính tại Ngạo Thiên Đại Lục cảm kích chiến công của chúng ta, thế nên chúng ta mới có thể đạt được danh xưng Tam Đại Thánh Địa này. Đây chính là niềm tự hào của Tam Đại Thánh Địa chúng ta. Có thể nói, Tam Đại Thánh Địa chính là nơi mà chúng ta chôn nhau cắt rốn. Tuy rằng đã có lần di cư qua, nhưng chúng ta đời đời cũng chưa từng vứt bỏ qua nó. Hiện tại, Tam Đại Thánh Địa của chúng ta trùng hợp gặp phải sự cố giống như ngàn năm trước. Điều đầu tiên chúng ta phải làm chính là nghĩ biện pháp làm thế nào để bảo vệ cơ nghiệp của tổ tiên đã tạo dựng lên, không phải là bỏ mặc để nó xảy ra chuyện. Cho nên ý kiến của Lão Phu là, nhất định phải tìm cách giữ vững Tam Đại Thánh Địa, không tiếc hết thảy hy sinh bản thân. Lời nói của trưởng lão áo lam làm chấn động lòng người, nhưng hiện trường như cũ vẫn là một mảnh yên lặng, mỗi người đều chìm vào trong suy nghĩ sâu xa của bản thân. Ánh mắt cơ trí của Già Cô Phong sau khi quét xong một vòng, trong mắt càng lúc càng thâm thúy, như biển rộng bát ngát, không thể nhìn thấy bờ bến. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 18, trời xanh đả kích người khác. Nếu như mọi người không dị nghị gì nữa, vậy chúng ta thống nhất lại ý kiến. Mục tiêu chính là nghĩ cách làm sao để bảo vệ Tam Đại Thánh Địa. Thanh âm hùng hậu của Già Cô Phong truyền khắp toàn trường. Các trưởng lão rối rít gật đầu phụ họa, muốn cho bọn họ buông tay cho cơ nghiệp đã cất công xây dựng gần nửa thế kỷ kia. Cho dù là ai cũng không thể làm được. Song bọn họ nên làm thế nào để bảo vệ nó đây? Già Cô Phong trầm ngâm chốc lát, lại nói, chư vị, Lão Phu đã cẩn thận tìm đọc lá thư tổ tiên đã lưu lại, phía trên đã ghi chép rõ ràng, quá trình trước và sau khi phát sinh trận đại kiếp vào ngàn năm trước kia, và tai nạn đã mang tới với Tam Đại Thánh Địa. Căn cứ vào miêu tả của tổ tiên ngay lúc ấy, hiện nay việc trước mắt của chúng ta chính là bảo vệ Tam Đại Thánh Địa cho tốt, và biện pháp duy nhất chính là trước khi đại nạn đến. Quan trọng nhất là chúng ta phải nghĩ cách làm sao mở ra đường thông từ Ngạo Thiên Đại Lục đến Long Tường Đại Lục. Một khi cổng mở ra, ở giữa biên giới của Ngạo Thiên Đại Lục và Long Tường Đại Lục có hồng câu cực đại, có thể giúp giảm bớt áp lực, khiến cho Tam Đại Thánh Địa của chúng ta có thể thoát tai kiếp. Nhưng là Dạ Đảo Chủ, ngài nói muốn mở cổng của pháo đài dễ dàng vậy sao? Tuy nói 15 năm trước, đúng là nhờ có những cao thủ tại Long Tường Đại Lục tập hợp lại mở được một lần, nhưng bằng thực lực của chúng làm sao có thể so sánh với bọn họ được. Cho dù là triệu tập tất cả thần huyền cao thủ tại Ngạo Thiên Đại Lục, cùng nhau hợp lực, cũng không thể nào giống bọn hắn được, nhẹ nhàng mở cánh cổng ra. Hơn nữa trải qua sự việc lần trước, cánh cổng đã nhận thương tổn, cũng không thể chịu được áp lực quá lớn của đoàn nhân lực này. Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan như thế, chúng ta nên làm như thế nào? Trưởng lão Bạch Sa Đảo là một trong những người có tính tình tương đối trầm ổn nhất nói. Già Cô Phong nói, muốn lấy nhân lực mở cổng của pháo đài đúng thật là chuyện không dễ dàng. Bất quá tin tưởng rằng mọi người cũng đã nghe nói những chuyện liên quan đến thần khí của thập đại gia tộc. Có lời đồn đãi nói, chỉ cần tập hợp đủ thập đại thần khí, đồng thời sử dụng lực lượng của chúng, thì có thể mở được cánh cổng này. Bất kể lời đồn đãi là thật hay giả, trước mắt lão phu cho là đáng thử một lần. Hơn nữa mọi chuyện rất cấp bách, không thể trễ nãi. Tiếng nghị luận nho nhỏ tựa như một vòng nước xoáy, từ từ khuếch tán rộng ra. Nghe nói thập đại thần khí chỉ có những người thừa khế huyết thống trong thập đại gia tộc mới có thể khởi động lực lượng của chúng. Nếu chúng ta muốn mở cổng, không thể nghi ngờ rằng chúng ta cần phải cầu xin sự giúp đỡ của thập đại gia tộc. Giả đảo chủ, ngươi cho là bọn họ nguyện ý giúp đỡ chúng ta vô điều kiện sao? Trưởng lão của Độc Cô Lĩnh là một trong những vị lớn tuổi nhất, tính cách cũng trầm ổn nhất lên tiếng nói. Trong số tất cả trưởng lão, chỉ có duy nhất hai vị trưởng lão lớn tuổi nhất, đó chính là Mẫn trưởng lão cùng Dận trưởng lão đến từ Bạch Sa đảo cùng Độc Cô Lĩnh. Trong lòng các trưởng lão bọn họ đều có một địa vị nhất định, cực kỳ tôn kính, cho nên trong lúc bọn họ nói chuyện, không có người nào dám cả gan xen vào, cắt đứt lời nói của bọn họ. Lời của hắn vừa dứt, vị Mẫn trưởng lão lúc trước đã phát ngôn qua một lần nữa lại tiếp lời. Dận trưởng lão nói rất đúng, để thập đại gia tộc dễ dàng đồng ý vô điều kiện giúp đỡ chúng ta là một vấn đề, chúng ta làm sao chắc chắn có thể thuyết phục bọn họ đây? Vạn nhất bọn họ không đáp ứng, không muốn hỗ trợ, chẳng lẽ chúng ta bức bách, ép buộc bọn họ sao? Đừng đợi đến lúc tất cả đã muộn, hết thảy đã xảy ra hết, chúng ta không còn cách nào cứu vãn nữa đâu. Đúng rồi a, vạn nhất bọn họ không đáp ứng, chúng ta chỉ có thể bị động chờ cho mọi việc xảy ra. Đảo cá mập trắng cùng Độc Cô Lĩnh rối rít gật đầu phụ họa. Mẫn trưởng lão bên cạnh một mình khẽ hít mắt, không biết nghĩ đến điều gì, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nói đến thần khí của thập đại gia tộc, có lẽ nên để cho giả sứ giả giả thập thất của quý đảo đi đến đó khuyên bảo, có lẽ sẽ có hiệu quả chăng? Tư trưởng lão, ý của người là gì? Chê cười mỉa mai người khác, cũng không phải là hành vi mà quân tử nên làm. Cửu trưởng lão ngồi cách đó không xa hướng tư trưởng lão trợn mắt nhìn, thể hiện vẻ cực kỳ phẫn nộ của hắn. Hắn cùng với gia thập thất chính là huynh đệ đồng môn, ở trong tộc đứng hàng thứ 7 thứ 9. Tuy rằng hắn so gia thập thất lớn hơn mười mấy tuổi, nhưng tình cảm giữa hai huynh đệ lại vô cùng hòa hảo, thân mật vô gian, không có gì dối gạt lẫn nhau. Hắn làm sao có thể để người ta cười nhạo huynh đệ của mình được? Tư trưởng lão lãnh đạm cười, chẳng lẽ lão phu nói sai sao? Giả thập thất rõ ràng đang bao che những người đang dùng thần khí. Người của Huyễn Dạ Tinh Hải các ngươi đối với chuyện này suy đoán hàm hồ, cho rằng như vậy có thể lừa dối mọi người sao? Và lại các ngươi đừng quên rằng người đang làm thì trời đang nhìn, chân tướng là vĩnh viễn không thể che giấu được. Vẻ mặt lúc này của cửu trưởng lão đỏ au, tức giận đập mạnh lên bàn nói, ngươi có chứng cớ gì nói ra thập thất bao che những kẻ sử dụng thần khí? Nhưng nếu không thể lấy ra chứng cớ, cũng đừng nên ở chỗ này ngậm máu phun người. Độc Cô Kiêu của đê. Trong số mấy người trưởng lão của Độc Cô Lĩnh, có một người cùng liếc mắt nhìn tư trưởng lão một cái, ngầm hiểu gật đầu nói tiếp nói, Kiêu Nhi sau khi trở về, mặc dù cái gì cũng chẳng nói, nhưng đối với thực lực của hắn, ai lại có thể làm hắn bị thương nặng đến như vậy, nhất định là do thần khí. Lão Phu bây giờ hoài nghi, giả thập thất cấu kết cùng những kẻ sử dụng thần khí, đả thương tiểu thiếu chủ của Độc Cô Lĩnh chúng ta. Nhằm vào chuyện này, ta hy vọng giả đảo chủ có thể đưa ra một lời giải thích hợp lý. Tư trưởng ti lão hài lòng nhếch miệng, cười lạnh nói, không sai, giả thập thất bao che những kẻ sử dụng thần khí, theo lẽ thường nên chịu sự trừng phạt, hy vọng giả đảo chủ có thể cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Chết tiệt, rõ ràng chính các ngươi bịa đặt vu oan giá hoa cho người khác, muốn đẩy thập thất vào chỗ chết, lão phu chắc chắn không để cho các ngươi được như ý. Cửu trưởng lão càng thêm nóng nảy, tức giận càng lúc càng dâng cao, chỉ còn thiếu nước lật bàn xông đi lên đánh người thôi. Giả Cô Phong vẫn tinh tế ngồi đó lắng nghe, từ đầu đến đuôi vẫn duy trì sự trầm mặc, cũng không trực tiếp cắt đứt lời nói của bọn họ, cũng không có ra tay giúp đỡ người của mình hoặc trách cứ đối phương chứa tính toán, đồng tử đen hiện lên nét thâm thúy. Không khí tại hiện trường thoáng cái tràn ngập tiếng nghị luận. Lúc này, bỗng nhiên một đệ tử của đảo cá mập trắng báo, Mẫn trưởng lão, Văn trưởng lão phái người đưa tới một phong khẩn cấp thư, cố ý dặn dò, thỉnh các trưởng lão xem xét. Đưa cho ta. Mẫn trưởng lão nhận lấy, nhanh chóng xem xét một phen, thần sắc khẽ biến hóa. Giả cô phong hỏi, có chuyện gì gấp gáp thế? Mẫn trưởng lão nói, Văn trưởng lão ở trong thư nói, bọn họ lần này đi Đông Lăng Quốc, gặp được một sự kiện lớn. Thánh cung cùng thập đại gia tộc liên tiếp kịch liệt tranh đấu. Kết quả cuối cùng là, thập đại gia tộc cùng thánh cung lưỡng bại câu thương, thiệt hại cả hai bên. Thành phần chủ lực của thập đại gia tộc trên căn bản đã bị thánh cung tiêu diệt, mà thánh cung ngoại trừ chỉ có duy nhất cung chủ trốn thoát, những cao thủ khác căn bản đã chết, tình hình hết sức được thảm thiết. Tại sao lại như vậy? Thập đại gia tộc cùng thánh cung lưỡng bại câu thương, điều này thật bất khả tư nghị, không thể tưởng tượng nổi. Giả cô Phong cảm thấy kinh ngạc. Mẫn trưởng lão nói, trên thư nói, đúng là như thế. Văn trưởng lão còn nói, trong lúc vô tình hắn chiếm được thập đại thần khí của thập đại gia tộc, hiện tại mang theo thập đại thần khí trở về Tam Đại Thánh Địa. Bất quá hắn sợ xảy ra sai sót, cho nên cố ý sai người đến đây đưa tin, hy vọng chúng ta có thể phái người đến Thánh Đảo tiếp ứng hắn, hộ tống bọn họ an toàn trở về Tam Đại Thánh Địa. Cái gì? Văn trưởng lão chiếm được thập đại thần khí? Thật là tốt quá. Chúng ta mới vừa rồi còn lo lắng người của thập đại gia tộc không đồng ý mượn thập đại thần khí cho chúng ta. Hiện tại thập đại thần khí lại tự mình đưa tới cửa. Chúng ta còn lo lắng chuyện gì đây? Đúng vậy a, thật là quá tốt. Thoáng cái liền giải quyết được khó khăn. Dưới những lời nghị luận của các trưởng lão, trong giọng nói lộ ra vẻ mừng rỡ. Giả cô Phong bình tĩnh quét một vòng, nhắc nhở, chư vị, các ngươi đừng nên quá lạc quan. Đừng quên, chỉ có huyết mạch của thập đại gia tộc mới có thể khả năng sử dụng thần khí. Nếu không cho dù chúng ta chiếm được, cũng không thể nào sử dụng được. Vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Cửu trưởng lão phụ họa nói, đúng vậy a, vậy nên làm như thế nào là tốt? Mẫn trưởng lão khẽ hít mắt, giọng nói tràn đầy khí phách, quản nhiều như vậy làm cái quái gì? Trước tiên đem thập đại thần khí thu vào tay rồi hãy nói, có được nó, chúng ta từ từ cùng thập đại gia tộc nói điều kiện. Chỉ cần bọn họ chịu giúp đỡ chúng ta vượt qua cửa ải này, chúng ta cũng có thể đáp ứng một vài yêu cầu hợp lý. Sau khi thành công lại đem thần khí trả lại cho bọn họ, đôi bên cùng có lợi, không phải là tốt hơn sao? Dận trưởng lão đồng ý với ý kiến của hắn, gật đầu nói, có đạo lý. Giả đảo chủ, ngươi cho là? Giả cô Phong suy tư một phen, nói, tạm thời chỉ có thể như thế. Ngày mai lão phu phái Hàn Nhật đi đến Thánh Đảo nghênh đón Văn trưởng lão, để hắn trực tiếp tới Huyễn Dạ Tinh Hải cùng tham gia hiệp thương với chúng ta. Mẫn trưởng lão rất nhanh bác bỏ đề nghị của hắn, ta xem không cần. Hàn Nhật thân thể mới vừa mới tốt, không nên mệt nhọc, hãy để cho người của Bạch Sa Đảo đi sẽ ổn thỏa hơn. Mẫn trưởng lão nghĩ thầm, trưởng lão hội của hắn ít nhất có một vị luyện khí sư. Hắn nghĩ lần đầu tiên nhìn thấy thập đại thần khí trong truyền thuyết, xem nó có thần kỳ như trong truyền thuyết hay chăng. Thần khí đối với luyện khí sư mà nói, là vật mà trong mộng cũng mong có thể nhìn thấy. Luyện chế ra một thần khí, đây tuyệt đối là mục tiêu suốt đời của một gã luyện khí sư. Con ngươi trong suốt đầy khôn ngoan của Giả Cô Phong nhẹ nhàng quét qua, đến phiên thân ảnh của Mẫn trưởng lão thì con ngươi lại đảo thêm một vòng, cũng đã nắm rõ tâm tư của hắn. Cũng đành vậy, chuyện này có liên quan hệ đến tồn vong của Tam Đại Thánh Địa, hắn tin tưởng Mẫn trưởng lão sẽ không dám sai sót. Vậy cũng tốt. Hắn gật đầu đồng ý. Bầu trời tại Thánh Đảo, sắc trời dần tối xuống. Trận tỷ thí luyện đan đang trong thời kỳ cực kỳ kịch liệt. Luyện chế Bích Tâm Hoàn, bước đầu tiên chính là tinh luyện dược liệu, đem một phần dược liệu tinh luyện thành chất lỏng, lại đem bộ phận dược liệu khác mài thành bột, sau đó đem hai loại dựa theo tỷ lệ điều chế trộn chung vào một chỗ. Trong quá trình điều chế, luyện đan sư không chỉ dựa vào công thức, đồng thời phải có kinh nghiệm thực tế, cuối cùng chính là khống chế lửa đều đặn. Công đoạn này chính là phần khó khăn nhất, cũng là phần mà một dược sư cảm thấy bản thân thành công nhất. Khi đó, công cụ mà luyện đan sư cần sử dụng nhất chính là tinh thần lực cùng linh hồn lực. Vào thời điểm Vân Khê đem dược liệu cầm trong tay, đã nhận ra có chút kỳ lạ, dược liệu trong có nhàn nhạt mùi rượu, tuy rằng rất nhẹ, nhưng nàng thoáng cái đã nhận ra. Ánh mắt của nàng lúc này cực kỳ sắc bén, tựa như một lưỡi dao lạnh lẽo hướng về phía của Văn trưởng lão. Nhất định trong lúc hắn kiểm tra dược liệu đã cố ý tại dược liệu của nàng động tay động chân. Vậy mới nói, người này hành động quái dị, nhất định không có chuyện gì tốt. Quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng, đáng tiếc hiện tại phát hiện cũng đã quá muộn.